Tổng Giám đốc anh thật là hư, chương 480, trăm năm khó gặp, gocchuyenaudio.com, như lời hứa của Lạc Ngạo Kiệt, anh không những chỉ muốn cho cô vợ yêu của mình trở thành một sản phụ hạnh phúc nhất mà còn muốn cho cô một danh phận hạnh phúc nhất, người được chăm sóc tốt nhất chính là sản phụ. Bởi vậy khi vợ yêu của mình muốn sanh con, ngay lập tức anh gọi điện thoại cho mấy bằng hữu, không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế. Kỳ thật sở dĩ anh làm như thế không phải vì anh muốn khoe, khoang mà chỉ là anh quá khẩn trương đến nỗi trong giai, đoạn này không biết nên làm những gì cả. Để sinh một đứa trẻ thì trước tiên phải chuẩn bị gì trước nhỉ? Có gì Vương và mẹ tự mình sắp xếp hết rồi, vì thế khi Vũ Nghê vừa có một chút dấu hiệu muốn sinh con thì mọi người đã chuẩn bị đồ tốt mang đến bệnh viện. Cả rồi, bởi vì sinh mổ.co nên sau khi Vũ Nghê làm bước cuối cùng là kiểm tra liền sau đó đã bị đẩy vào phòng giải phẫu. Mẹ, mẹ muốn sinh em trai sao? Hoan, Hoan chạy vọt tới phía trước hành lang của phòng giải phẫu, lắc tay Bùi, Tạp Tư và Tư Vũ hỏi. Ừ, vừa mới bị đưa vào phòng giải phẫu. Lạc Giật dùng lực gật đầu, thật sự là cậu cũng đang cực kỳ khẩn trương nha, thời điểm cậu thấy mẹ bị đẩy vào phòng giải phẫu thì trong lòng của cậu rất lo lắng và hoảng sợ. Hai đứa con mày nói chuyện phiếm, Bùi Tạp Tư và Tư Vũ cùng đi đến trước mặt của Lạc Ngạo Kiệt. Mà hai người họ càng tới gần thì càng thấy kinh ngạc, thật sự trăm năm mới thấy được cảnh tượng đặc sắc này nha. Ngồi trên ghế, trán Lạc Ngạo Kiệt đã đầy mồ hôi, từng giọt tựa như viên đậu nành lớn nhỏ đủ mọi hình dạng, sắc mặt đỏ bừng đau. Khổ, biểu, hiện tựa như đang bị bón. Hai chân run rẩy khiến cho dây giày cũng từ từ run run. Tư Vũ khẩn trương rút khăn tay lau mồ hôi cho anh hai, ngồi bên cạnh không ngừng trấn an anh. Anh hai, đừng khẩn trương như vậy, sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra đâu. Anh biết lời nói của Lạc Ngạo Kiệt cực kỳ nghẹn ngào, tựa như một sự xúc động đang tuôn trào trong lòng ngực khiến anh sắp chịu không nổi mà muốn khóc, ánh mắt bối rối, lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giải phẫu. Chị của em lại vì anh mà chịu khổ, tuy các kết quả kiểm tra trước khi giải phẫu đều tốt nhưng vừa rồi bác sĩ đã nói với anh rằng đôi khi cũng có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình sinh.con, điều này thật đáng sợ, thật khủng bố tinh thần anh mà. Anh bỗng nhận ra mình lại phạm phải một sai lầm nữa rồi, anh không nên ích kỷ như vậy, anh nên bù đắp sai lầm trước đây của mình mới phải. Anh không nên để cho cô ấy lại mang thai và sinh con thêm một lần nữa, vì sự ích kỷ của anh đã khiến cô ấy lại đau thêm một lần. Nói đến đoạn ẩn này, Lạc Ngạo Kiệt đã họ ẩn tỏ ẩn không còn khả năng để ý đến hình tượng của mình nữa, hai mắt nổi lên hai dòng lệ ướt át, rõ ràng anh đã khóc. Bàn tay Bùi Tạp Tư vỗ vỗ vào vai bản thân của mình, trấn an Lạc Ngạo Kiệt, bình tĩnh lại. Cậu đừng có nghĩ như thế, cậu phải nghĩ rằng lát nữa sẽ có một thiên thần bé bỏng của cậu và chị dâu ra đời thì cậu phải cực kỳ chấm vui vẻ mới đúng chứ. Khi nhìn thấy tôi khẩn trương đến nỗi khóc như một đứa trẻ thế này, có phải cậu cảm thấy rất vui thích đúng không? Lạc Ngạo Kiệt tự giễu nói, anh phải chặn trước kẻo bị tên bản thân khốn kia Bùi Tạp Tư này hồi nữa sẽ nhân cơ hội này mà chế giễu anh mất thôi. Bùi Tạp Tư âm thầm thở dài một hơi, hiếm khi bày ra bộ dạng đứng đắn nói. Sao mình lại có thể đùa cợt cậu được, mình hâm mộ cậu còn không kịp nữa kìa. Nếu không phải trước đây mình đã phạm một sai lầm chết người thì không chừng giờ này mình và cậu lại lên chức ba ba. Nói đến đây, anh nhìn vợ mình là Tư Vũ với ánh mắt hối hận, từ từ cầm tay cô. Tư Vũ, anh thật sự sai lầm rồi, mà sai lầm này anh thật sự không biết phải đền bù bằng cách nào cả .ans, thật có lỗi với em, và có lỗi với bảo bảo của chúng ta. Anh đừng nói nữa, em nghĩ nếu con còn sống có lẽ gia đình chúng ta càng hạnh phúc hơn nữa, hoặc là biết đâu .sau này con lại trở về cùng chúng ta. Tư Vũ cũng có chút nghẹn ngào cảm thán, nhưng rất nhanh cô đã ổn định lại cảm xúc. Hiện giờ chúng ta nên chờ đợi sinh mệnh bé nhỏ kia sắp chào đời. Kìa, ha ha, không biết là con trai hay con gái nữa. Tư Vũ cố ý chuyển đề tài, sau đó nhìn anh trai của mình. Đương nhiên là con gái rồi. Lạc Ngạo Kiệt tâm tình đang khẩn trương bỗng nhiên mở miệng nói, hơn nữa lời nói tựa như đinh đóng cột, không có một chút do dự nào cả. Cảm giác của anh sẽ không sai đâu, anh luôn dự đoán ẩn, chuyện gì sẽ chính xác chuyện ấy, đương nhiên chị dâu của em cũng đã nói cho anh biết đứa bé này là con gái nha. Ha ha, Tư Vũ bật cười khanh khách. Nếu là con trai thì sao, anh à, nếu là con sai thì anh sẽ thế nào? Dì Vương lẫn mẹ ruột của Lạc Ngạo Kiệt trên mặt đều đã lộ ra biểu hiện tươi cười ẩn ẩn nhưng lại không nói thêm gì. Sao là con trai được chứ? Nhất định là một cô bé xinh đẹp. Lạc Ngạo Kiệt kiên định giữ vững lời nói, dì cho chuyện này nhất định sẽ không sai. Buồn cười, làm sao anh lại nhầm lẫn, giới tính của con mình được kia chứ? Anh đã đem phòng bên cạnh của phòng ngủ chính đổi thành phòng cho trẻ, sơ sinh, đem tòa ẩn bộ vách tường trong căn phòng ấy đổi thành màu hồng, phấn cả. Không những vậy, xe em bé cũng là màu hồng nhạt đó nha, thậm chí rèm cửa sổ thêu hoa cũng hồng nhạt. Anh đã vì con gái tỉ mỉ thiết kế ra một căn phòng dành cho công chúa, chỉ cần con gái vừa ra đời thì có thể vào ở rồi. Ha ha, không sai, con gái vừa sinh ra anh nhất định sẽ đem con bé cưng chiều lên đến tận trời, để cho con bé sẽ trở thành một cô bé hạnh phúc nhất thế giới. Đúng lúc này trên hành lang vang lên hỗn độn tiếng bước chân vội vã, đến thẳng cửa phòng giải phẫu. Người vừa tới không phải ai khác mà chính là mẹ ruột của Vũ Nghê, bà Hoàng Mai Diễm và Bùi Chấn Lương. Ngạo Kiệt, Vũ Nghê vào phòng giải phẫu bao lâu rồi? Bà Hoàng Mai Diễm, thở, hỗn hển hỏi con rể của mình, vừa mới xuống xe bà đã chạy một mạch đến, thẳng đây. Lúc này trên khuôn mặt đoan trang mỹ lệ của bà đã tràn ngập một cảm xúc khẩn trương. Lạc Ngạo Kiệt vẫn chưa hết cảm giác khẩn trương lo lắng, tiếng nói run rẩy trấn an mẹ vợ. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, bác sĩ đã kiểm tra nói không có vấn đề gì, mọi kết quả đều bình thường, Vũ Nghê vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật khoảng 5 phút à, bà Hoàng Mai Diễm khẩn trương đến nỗi chảy cả nước mắt, hai tay chấp trước ngực thầm cầu nguyện cho con gái của mình. Cầu trời phù hộ cho con gái và cháu trai của con bình an vô sự. Chỉ cần mẹ con bé, mẹ tròn con vuông, thì con tình nguyện giảm tuổi thọ 10 năm. Bùi Chấn Lương chiều mến ôm bà vai và trấn an bà. Vũ Nghê cùng bé con đều là người may mắn, nhất định mẹ con bé sẽ bình an thôi. Đừng khóc, chẳng lẽ em muốn nghênh đón một sinh mệnh mới vừa chào đời bằng nước mắt của em sao? Bùi Tạc Tư đứng bên cạnh nheo nheo lại ánh mắt, không rõ chân tướng sự việc, nhìn ba mình cùng mẹ hai sao lại có mặt ở đây, mà Jerry sao có thể kêu mẹ hai của mình là mẹ. Được cơ chứ, chuyện này là thế nào nha? Ùm, ba này, vợ Jerry sinh con, ba cùng mẹ hai sao lại tới đây? Bùi Tạp Tư đi tới sau lưng ba mình dướn cổ lên hỏi. Bùi Chấn sờ sờ chán, có chút xấu hổ nói nhỏ. Ờ thì, mẹ hai cũng chính là mẹ ruột của Vũ Nghê. Hả, Bùi Tạp Tư kinh ngạc há to miệng, to đến nổi có thể bỏ vào lọt một quả trứng gà. Nói như vậy, quanh đi quẩn lại thì Vũ Nghê trở thành em gái của con sao? Bùi Chấn Lương sợ run lên, sau đó gật gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tính ra thì Vũ Nghê chính là em gái của con. Bà Hoàng Mai Diễm nhìn cha con Bùi ra thì quay mặt đi. Chảy nước mắt, Tư Vũ đứng một bên không tiện xen vào, nhưng không nhìn đến vẻ mặt thống khổ của mẹ hai. Thống khổ, mẹ hai vì sao lại thống khổ, thân phận làm kẻ thứ ba không phải do chính bà tự nguyện sao? Oa oa oa, tiếng khóc của trẻ sơ sinh bỗng truyền ra từ trong phòng mổ, âm thanh cực, chỉ cần nghe âm thanh này thì có thể đoán ẩn được đứa bé này sẽ là một nhóc con cực kỳ lợi hại. Tiếng khóc nỉ non vọt ra khỏi phòng phẫu thuật cũng khiến cho mọi người bên ngò ai bỗng chốc im lặng, không khí khẩn trương, lo lắng, hồi hộp ban đầu đã biến mất, tiếng khóc ấy đã khiến tâm trạng của mỗi người đều đã nhảy vọt lên cổ họng cả rồi. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, cô y tá mặc trên người, bộ quần áo màu xanh tiêu độc trên tay đang ôm một chấm báo. Hồng nhạt đi ra, trong cái chấm báo, ấy tiếng khóc càng phát ra, lớn hơn nữa, oa oa oa, ai là người nhà của sản phụ Phó Vũ Nghê? Đây là con của Phó Vũ Nghê, cô y tá kêu tên, thân là chồng của sản phụ, cha của bé con mới sinh, nhưng Lạc Ngạo Kiệt đã bị kích động quá mức, vì thế chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ. Trong đầu, lại hiện ra vô số hào quang chữ cái. Mình lại làm ba rồi, mình lại lên chức ba nữa rồi. Thấy Lạc Ngạo Kiệt hơn nữa ngày cũng không có, động tĩnh gì, chờ không kịp mọi người cùng nhau đẩy anh. Bùi Tạp Tư càng có hành động thiết thực. Hơn, nâng lên đôi giày da mắc tiền đang mang, dưới chân, sau đó không do dự đá vào mông của Lạc Ngạo Kiệt. Jerry, cậu u mê cái gì đấy, sao không tới ôm lấy con mình đi? Nếu cậu không cần, đứa bé này thì mình ôm đi à, hết chương 480, cách chương.